Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226 Sakura Tao Ngộ. Chương 226 Sakura Tao Ngộ. Tóc dài nữ nhân khuôn mặt điềm tĩnh, khí chất dịu dàng, Sakura không tính người thông minh, nhưng cao siêu ảo thuật thiên phú cùng chakra khống chế năng lực. Làm nàng nhận thấy được tóc dài nữ nhân bình tĩnh khuôn mặt hạ che giấu thật sâu ác ý, này liền như là một cái bộ nhân loại túi da quái vật. Nữ nhân họa kỹ rất cao, ngồi ở bàn vẽ trước, dùng bút vẽ phác họa vài cái, tầm mắt chính phía trước Hokage Nham. Hokage Office Building cùng bộ phận đường phố liền biểu hiện ra một cái đại khái hình dáng, cho dù là hoàn toàn không hiểu hội họa người cũng biết nàng đang ở họa trước mắt cảnh sắc. Nàng đối với phía sau Sakura xem đều không xem, động tác không nhanh không chậm, chấm thượng thuốc màu, đường cong phác họa vài cái, giấy vẽ thượng Hokage đại lâu phía trên lập tức xuất hiện rậm rạp mây đen. Ở nàng đặt bút cùng thời gian, nguyên bản tinh không vạn lý Mộc Diệp thôn cũng bị mây đen sở bao phủ. Lấy Hokage đại lâu đỉnh đầu mây đen nhất dày đặc, thái dương bị che đậy, sau núi nơi này tầm nhìn trở nên rất thấp. Tóc dài nữ nhân trong mắt mang theo chói lọi ác ý. Nàng ngồi ở chỗ kia không hề nhúc nhích, nhưng nàng bóng dáng lại giống như đột nhiên sống lại đây giống nhau. Nơi đó mặt dương nanh múa vuốt, giống như cất giấu một cái thị huyết ác quỷ. Liền ở nàng sắp rơi xuống cuối cùng một bút thời điểm, Sakura đột nhiên bừng tỉnh lại đây, khoan trên trán tràn đầy mồ hôi, nha, chính mình đang làm gì? Không trung như thế nào một chút liền biến đen? Chính mình như thế nào đột nhiên choáng váng giống nhau đứng ở chỗ này? Tốt xấu là ninja trường học bồi dưỡng ra tới học sinh xuất sắc. Thủy độn, ảo thuật, chữa bệnh nhẫn thuật tuy rằng là mọi thứ thông, mọi thứ tùng, nhưng nàng tầm mắt vẫn là bị sơ đại Hokage mở rộng, ý thức được không thích hợp. Mặc kệ cái này tóc dài nữ nhân muốn làm gì, chính mình làm Mộc Diệp thôn ninja, cần thiết ngăn cản nàng. Sakura phản ứng tốc độ cùng nhanh như tia chớp, những cái đó hình dung từ căn bản không dính biên, nhưng hai bên khoảng cách rất gần. Lúc này cắn răng khắc phục đáy lòng xuất hiện thật lớn sợ hãi. Tay phải ở hầu bao một sao. Nàng ném một phen kunai, cắt đứt tóc dài nữ nhân trong tay bút vẽ. Nàng trực giác nữ nhân này bức họa có vấn đề, không dám trực tiếp công kích họa hoặc là người, cho nên lựa chọn bút vẽ. Thực bình thường bút vẽ bị kunai từ trung gian cắt đứt, tóc dài nữ nhân cuối cùng một bút không rơi xuống đi. Họa tác khuyết thiếu mấu chốt nhất một bước. 3 giây sau, trang giấy nếp uốn, theo sau giống như là gặp vô hình tay xé rách giống nhau, giấy vẽ từ trung gian vỡ ra, tích tụ ở Mộc Diệp thôn trên không mây đen cũng chậm rãi tản ra. Loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn thật sự là vượt qua Sakura lý giải phạm vi. Nàng cường chống không cho chính mình té ngã, có chút ngoài mạnh trong yếu chất vấn, ngươi là người nào? Ngươi tới Mộc Diệp thôn muốn làm gì? Tóc dài nữ nhân đem cắt thành hai đoạn bút vẽ thu vào một bên túi đựng bút. Lúc sau đem bàn vẽ, giấy vẽ, thuốc màu chờ vật phẩm đâu vào đấy mà thu được bọc hành lý chung. Nàng thực bình tĩnh mà nói. Cảm ơn ngươi, Sakura. Ngoặc kép chấm hỏi. Cảm ơn ngươi ngăn cản ta. Ta biết như vậy không đúng, nhưng chính là khống chế không được. Tóc dài nữ nhân nói làm Sakura không hiểu ra sao, người này là bệnh tâm thần đi. Tóc dài nữ nhân bối hảo bọc hành lý. Ta phải đi về. Bọn họ mỗi ngày chỉ cho ta 1 giờ hoạt động thời gian. Nàng hơi hơi khom lưng. Ở trước khi đi, nàng nhìn Sakura hai mắt. Ngươi cùng ta rất giống, bất quá ngươi so với ta cường đại. Ngươi nội tâm tràn ngập lực lượng. Sakura trên mặt kinh nghi, trong lòng sớm mắng khai. Lão nương có lực lượng. Nói bừa. Lão nương chính là nhược nữ tử a. Mộc Diệp thôn bệnh tâm thần kỳ thật không ít, giống Tiểu Lý cùng Mai Gai cái loại này không có việc gì liền vây quanh thôn đứng chổng ngược, cũng là người thường trong mắt bệnh tâm thần. Sakura do dự, không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Đương nàng ngày hôm sau lại lần nữa ở sau núi gặp được tóc dài nữ nhân. Cũng lại lần nữa ngăn cản nàng vẽ một bức thủy yêm mộc diệp thôn họa tác sau. Nàng cảm thấy chuyện này đã vượt qua chính mình năng lực phạm vi, tóc dài nữ nhân cũng không giận. Hai lần đều khách khách khí khí, vẫn luôn nói cảm ơn. Cảm ơn Sakura ngăn cản chính mình, nàng liên tục hai ngày đều xuất hiện ở sau núi bên này. Thật giống như cố ý tìm đúng thời gian, tìm một cái chói lọi địa phương. Làm Sakura tới ngăn cản nàng giống nhau, Sakura không biết chuyện này nên làm cái gì bây giờ, Kakashi. Làm thượng nhẫn ban lớp trưởng, vội đến trời đất tối sầm. Căn bản tìm không thấy người, Sakura cùng khổ luyện đao thuật Sasuke nói lên chuyện này. Sasuke chỉ là hồi phục một cái đơn giản vô cùng, nga. Liền lại không bên dưới, Naruto. Sakura vô luận là biểu nhân cách vẫn là nhân cách. Không đến trong lúc nguy cấp, kia đều là tự động xem nhẹ Naruto tồn tại, nàng chỉ có thể đi tìm Ino, đi vào trong núi cửa hàng bán. Hoa thời điểm, nhìn đến Ino đang ở giáo Hinata khai phá tự thân chakra thuộc tính, Hinata hiện tại một cái chakra. Tính chất biến hóa cũng chưa khai phá ra tới. Nàng thể chất trời sinh thân cận hỏa cùng lôi hai loại thuộc tính. Hoàn mỹ tránh đi Ino thủy, thổ. Phong Hyuga ra cho rằng dốc lòng với gia tộc thể thuật, cái này đại phương hướng là không sai. Nhưng làm ninja, một cái nhẫn thuật đều phóng không ra. Kia thật sự là lãng phí tự thân tài năng, hiện tại nhẫn giới chính là một đám tên là ninja. Thực tế đều là ma pháp chiến sĩ nhân vật. Ino chính là cái tiêu chuẩn pháp sư kiêm chiến sĩ. Mà Hinata bên này nhiều lắm xem như một cái có được một chút loại pháp thuật năng lực chiến sĩ. Quá thiên khoa, bọn họ thủy tổ Osusuki Kaguya xác thật không cần cái gì nhẫn thuật, ảo thuật, phong ấn thuật, nhân gia cũng không cần mấy thứ này. Nhưng các ngươi là Osusuki sao? Các ngươi không phải a, Naruto ở Boruto truyền thời điểm là có thể sử dụng ra thổ độn, thổ lưu vách tường. Sasuke cũng có thể sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Nhẫn giới ở phát triển, cái gì đều phải học một chút. Ít nhất đây là một cái trống trải tầm nhìn quá trình, Ino sẽ dạy Hinata như thế nào khai phá tự thân. Chakra thuộc tính, không có phương diện này thân hòa cũng không quan hệ. Cái thứ nhất chakra thuộc tính là tốt nhất khai phá. Nàng dùng nước trôi sóng chế tạo một cái rồng nước cuốn. Đem Hinata vây ở bên trong. Làm nàng cẩn thận thể hội thủy thuộc tính chakra đầy đủ cùng nhiều vẻ nhiều màu, Hinata tùy ý dòng. Nước đem chính mình hướng đến ngã trái ngã phải, mấy lần ngã quỵ, mấy lần bò dậy, liên tục mở ra bạch nhãn, nghiên cứu tự thân như thế nào tiến hành thủy thuộc tính chakra tính chất biến hóa, cánh tay sát phá. Đầu gối đến cẳng chân tất cả đều là máu tươi, đầu vai, phía sau lưng cũng biến là ứ thanh, nàng không có kêu một câu đau, càng không có anh mà khóc thút thít. Dựa vào một cổ tính dai ở kiên trì, Sakura đi vào Yamanakaza. Nhìn đến Ino vẫn luôn ở duy trì nước trôi sóng. Liền không có quấy rầy các nàng. Mà là đứng ở một bên chờ, Hinata kiên trì ở nàng xem ra thực bình thường. Ninja không đều là như thế này sao? Ino phía trước trêu chọc giống nhau cùng nàng nói qua. Nói có địa phương nam nhân cắt tóc còn muốn đánh thuốc tê. Ngón tay chảy ra không kêu đau liền tính con người rắn giỏi. Nàng căn bản liền không tin. Sao có thể? Vừa nghe chính là khi dễ ta không kiến thức. Lừa dối ta chờ Ino bên này thu hồi nước trôi sóng. Hinata đặc biệt thuần thục mà cho chính mình thượng dược. Nàng mới nói lên tóc dài nữ nhân chuyện này. Hinata trừng lớn đôi mắt. Che lại ngực. Tỏ vẻ chính mình hoàn toàn vô pháp lý giải. Ino hoảng sợ. Ta đi, thông qua họa tác là có thể can thiệp hiện thực. Mộc Diệp thôn có mạnh như vậy người. Tấu chương xong, hết chương.